Chương 388, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Trong ngự thư phòng phát sinh sự tình, hậu cung Tần Phi hoàng hậu ở cũng không biết. Hoàng hậu buổi sáng sắc mặt liền không quá dễ nhìn không, phải nói, liên tục 3 ngày tới nay, tâm tình của nàng cũng nhìn ra được rất kém cỏi. Đến ngày thứ 3, như vậy không xong tâm tình trực tiếp cháy đến điểm sôi. Nguyên nhân ở chỗ thái tử tỉnh lại 3 ngày, cư nhiên đều không có bước vào Phượng Nghi cung một bước, không có cho nàng tỉnh an, thậm chí ngay cả báo tiếng bình an đều không có. Đáy mắt hắn đến cùng còn có hay không nàng cái này mẫu hậu tồn tại, vì thế hoàng hậu tại lửa giận bốc lên sau, lạnh lùng nói, thái tử hôm nay tại trường định điện làm cái gì, hình như là tại cùng nam tiểu con chúa. Cung nữ bộ dạng phục tùng liếc mắt, nơm nớp lo sợ trả lời, thái tử cùng tiểu quận chúa đã 3 ngày không có bước ra trường định điện một bước, nghe trường định điện cung nhân nói, tiểu quận chúa vừa tỉnh lại, tinh thần trạng thái còn không phải rất tốt, thái tử điện hạ thân thể cũng có chút suy yếu suy yếu. Hoàng hậu cắn răng cười lạnh, hóa trang tinh xảo trên mặt đều là băng sương, tất cả đều là lấy cơ cung nữ cúi đầu, không dám đáp lời. Hoàng hậu đáy mắt màu sắc tối tăm, lạnh lùng đứng lên đi ra ngoài, bại giá, tùy bản cung đi trường định điện đi một chuyến. Các cung nữ cùng nhau theo đuôi ở sau người. Trường định điện trong, nam tử ngồi ở cẩm trên giường, tay cầm một cái hương trà, lạnh lùng mà không chút để ý nghe trước mặt yếu đuối nữ tử trầm thấp cầu xin. Ta đối thái tử điện hạ là một tấm chân tình, sớm liền thích hắn, còn vọng tiểu quận chúa có thể thành toàn ta một mảnh tâm ý, thành toàn nàng một mảnh tâm ý. Chuyện này cùng nàng có quan hệ sao? Ngươi thích ai liền đi với ai nói, vì sao muốn tới tìm nàng đâu? Nàng cũng không phải thái tử. Nam tự nhịn không được thở dài, không dối gạt trình cô nương, chuyện này thật sự cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi muốn trở thành thái tử người, bất kể là chính phi vẫn là chất phi, hoặc là chỉ là thông phòng tiểu thiếp, đều cần được đến thái tử điện hạ bản thân đồng ý. Ngươi đi cầu ta không có bất kỳ ý nghĩa, ta cũng sẽ không tự tiện nhúng tay thái tử nội trạch. Nhưng nếu là không có tiểu quận chúa đồng ý, thái tử điện hạ cho dù có tâm, cũng cuối cùng sẽ cô kỵ cùng tiểu quận chúa 2 năm qua tình nghĩa. Trình Tương Ngữ liếm con mắt, lời nói tại tình chân ý thiết, cái này bất chính vừa vặn nói rõ thái tử điện hạ trọng tình trọng nghĩa, là cái đáng giá phó thác trung thân tốt nam nhi sao? Tiểu quận chúa người đẹp thiện tâm, Tương Ngữ cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người, ta tin tưởng ta cùng tiểu quận chúa hẳn là có thể hòa bình ở chung, ta có thể cam đoan, về sau tuyệt không theo tiểu quận chúa tranh sủng trình cô nương. Nam tự thản nhiên mở miệng, ta mà nói đã nói được rất rõ ràng, ngươi muốn trở thành ai người không liên quan gì tới ta, ngươi hẳn là đi tìm chính chủ coi như thái tử điện hạ sủng ái tiểu quận chúa, tiểu quận chúa cũng không nên như thế không cho người lưu một chút đường lui đi. Trình Tương Ngữ bên cạnh nha hoàn thấp giọng mở miệng, nhịn không được vì tiểu thư nhà mình bên vực kẻ yếu, cô nương nhà ta đã lần nữa nhượng bộ, liền chính phi chi vị đều cam tâm tình nguyện để cho đi ra. Tiểu quận chúa vì sao lại không thể có một chút dung con tin lượng thái tử điện hạ thân phận tôn quý, về sau không thể có khả năng chỉ cưới một cái thế tử, tam cung lục viện ắt không thể thiếu, tiểu quận chúa chẳng lẽ còn trông cậy vào một đời ba chiếm thái tử một người không thành? Nam tự liễm con mắt, trầm mặc nếm hớp trà, đối nha hoàn lời nói không có bất kỳ phản ứng. Ngược lại nam tự bên cạnh Đào Chi lại biểu tình lạnh lùng, đi lên trước, ba một bàn tay liền quạt đi qua. Làm càn quận chúa trước mặt có phần của ngươi nói chuyện sao? Trong trẻo chàng pháo tay rơi xuống, trong điện nháy mắt một mảnh tĩnh mịch. Nha hoàn bị đánh ngẩn ngơ, che mặt không dám tin. Mà Trình Tương Ngữ sắc mặt nháy mắt có chút không nhịn được, cắn cắn môi, tuy rằng thái tử điện hạ sủng ái tiểu quận chúa, được Tương Ngữ cũng là đưa nở dê chính thế gia quý nữ, tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, cho nên Trình cô nương liền dung túng bên cạnh mình cầu khiêu khích tiểu quận chúa. Đào Chi mặt không chút thay đổi, nhà ta quận chúa tốt tính tình, khinh thường cùng các ngươi so đo, nhưng là nô tỳ lại là phụng thái tử chi mệnh tất yếu phải bảo vệ tốt tiểu quận chúa, bất luận kẻ nào dám ở tiểu quận chúa trước mặt vô lễ khiêu khích, dĩ hạ phạm thượng, đều phải tiếp nhận trừng phạt, bằng không thái tử điện hạ chỗ đó nô tỳ không thể giao phó. Nói xong lời nói này, nàng xoay người chiều nam tử hơi quỳ gối, nô tỳ mới vừa làm cản, thỉnh tiểu quận chúa thứ tội. Nam tử giọng điệu thản nhiên, không quan hệ, đưa Trình cô nương ra ngoài đi. Trình Tương Ngữ sắc mặt khẽ biến, quận chúa vì sao liền không thể cho ta một cái cơ hội Trình cô nương. Nam tử có chút không kiên nhẫn, giọng điệu lạnh lùng 3 phần, ta đã đem lời nói rất rõ ràng, ngươi phải gả cho thái tử là ngươi cùng thái tử chuyện giữa, không có quan hệ gì với ta. ngươi nên tìm người là thái tử mà không phải ta, nếu ngươi đều nói chính mình là thế gia quý nữ, như vậy là trách nhiệm của ai nên đi tìm ai, điểm ấy đạo lý ngươi hẳn là hiểu. Hoàng hậu nương nương giá lâm, bên ngoài một tiếng thanh âm cao vút vang lên, điện nội điện ngoài cung nhân nháy mắt quỳ đầy đất. Trình Tương Ngữ cùng bên người thị nữ cũng xoay người cung nền, tại hoàng hậu nương nương bước vào cửa điện trong nháy mắt đó, quỳ gối quỳ xuống, cung nên hoàng hậu nương nương. Nam tự như cũ im lặng ngồi ở cẩm trên giường, ở trước mắt một màn này đến nói, lộ ra có chút không hợp nhau. Bất quá nàng xưa nay chính là bộ dáng như vậy, thanh thản lạnh lùng, không chút để ý, tinh xảo như họa mặt mày mang theo vài phần mệt lười ân. Phần này mệt lười nhưng thật ra là tại thiên triều làm tướng ra khi hình thành thói quen, trở lại bên này, thói quen bị cùng nhau mang theo lại đây. Trong điện tất cả mọi người quỳ, chỉ có nam tử cùng giống như người bình thường không có việc gì ngồi ở chỗ kia, hoàng hậu ánh mắt tự nhiên lập tức liền rơi xuống trên người của nàng. Mặc dù trong hai năm qua nàng ỷ vào hoàng thượng sủng ái, từ đầu đến cuối không lại với ai quỳ gối qua, nhưng phía trước tốt xấu còn có thể làm dáng một chút, không quỳ đứng cũng được. Hôm nay lại là ngay cả cũng không muốn đứng lên, hoàng hậu đi đến trong điện đứng vững, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nam tử, thái tử ở đâu đảo chi trả lời, hồi hoàng hậu nương nương, thái tử bị hoàng thượng triệu đi ngự thư phòng. Ngự thư phòng hoàng hậu nghĩ đến hôm nay Trình gia phụ tử tiến cung diện thánh, vì chính là Trình gia đích nữ cùng thái tử hôn sự, nhìn về phía nam tử ánh mắt không khỏi chấm chút. Đưa tay nâng dậy Trình Tương Ngữ, hoàng hậu một phen mềm giọng an ủi sau, nhấc chân đi đến nam tử đối diện trên giường ngồi xuống, giữa hai người gần cách một trường tiểu kỷ, giọng điệu thản nhiên, tự nhi, về thái tử cùng Trình, cô nương, ngươi thấy thế nào tự nhi? À, từ lúc Dạ Quân Lăng bị phong thái tử sau, hoàng hậu đối nam tử xưng hô cũng từ nam tử biến thành tự nhi, bất quá xưng hô tuy là thân mật chút, giọng điệu này lại một chút cũng không thân mật. Nam tử nhấp một ngụm trà, giọng điệu lạnh lùng, thái tử cùng Trình cô nương hôn sự, không liên quan gì tới ta. Như thế nào sẽ không quan hệ, hoàng hậu khẽ như mày, trên mặt một bộ đoàn trang uy nghiêm khí phái, nhìn tư thế mà như là trưởng bối tại dạy dỗ tiểu bối nên làm như thế nào sự tình. Ngươi là thái tử điện hạ tâm thích cô nương, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thái tử người, Tương Ngữ niên kỷ cùng ngươi không chênh lệch nhiều, bản cung tin tưởng các ngươi có thể trở thành hảo tỉ muội.